Này đối nhân tộc phương diện mà nói, tựa hồ là cực kỳ có lợi thông tin, nhưng thông thiên cổ đế lại mặt không sắc mặt vui mừng, thần tình ngược lại có vài phần ngưng trọng. Thông thiên cổ đế ánh mắt khóa lại cự bia thứ 8 vị trí, thứ 8 là Ninh Phàm giờ phút này vị trí xếp hạng. Phía trước Độc Long lão tổ đi trước tầng thứ 6, này vị trí tự nhiên cũng biểu thị ở tại cự bia phía trên, mà ở Ninh Phàm đến tầng thứ 6 lúc, hai người vị trí tương đồng, rất nhanh tiếp theo, Độc Long lão tổ liền chết rồi. Như thế coi bộ, đánh chết Độc Long, hơn phân nửa đó là cái này vô danh tu sĩ. Người này nhưng thật ra lợi hại, thả còn thị nhân tộc, đảo không phải là yêu tộc, man tộc người. Nếu có người này tương trợ, ta Tứ Minh Tông cướp lấy viễn cổ thông đạo cơ hội nhất định tăng nhiều. Sợ sẽ sợ người này xuất thân vu mộ cái bí tộc. Thông thiên cổ đế ánh mắt một trầm, 4 ngày phía trên, có vô số tông môn đối viễn cổ thông đạo thấy hứng thú, hy vọng tìm được chìa khóa, mở ra thông đạo, tiến vào truyền thuyết giữa thiên hoang cổ cảnh. Truyền thuyết, chỉ có tiến vào thiên hoang cổ cảnh, khả năng tìm kiếm đủ nhiều thủy niết hoang tam khí, bước vào bước thứ 3 thánh nhân cảnh giới. Truyền thuyết, thiên hoang cổ cảnh là thông đạo duy nhất từ ảo mộng giới tiến vào tử đấu tiên vực. Theo truyền thuyết, thông thiên cổ đế là chuẩn thánh tu vi, và tu vi đã dừng tại tầng này đây vô số năm, thủy chung chạm không đến thánh nhân bình cảnh, không thể thành thánh. Hắn khát vọng mở ra viễn cổ thông đạo, tiến vào thiên hoang cổ cảnh, đạp nhập thánh nhân chi cảnh. Rất nhiều người có ý tưởng giống như hắn vậy, đối viễn cổ thông đạo nhất thấy hứng thú, chẳng gì bằng thập đại bí tộc. Kia là 4 tầng phía trên cổ xưa nhất thập đại thế lực, chỗ đang ở quỷ bí, các tộc cường giả vô số, đó là Tứ Minh Tông cũng chịu bí tộc chế ước, không dám cùng tranh phong. Chỉ là, thập đại bí tộc tuy nói đối viễn cổ thông đạo thấy hứng thú, lại cũng không tham dự viễn cổ thông đạo tranh đoạt. Gần 100 vạn năm qua, sự tình rồi lại có một chút biến hóa, bộ phận bí tộc bắt đầu âm thầm mời chào khách khanh, lệnh khách khanh thay thế họ sưu tầm viễn cổ thông đạo. Tựa hồ hạn vu mổ chút nguyên nhân, thập đại bí tộc tộc người không thể trực tiếp tham dự đến viễn cổ thông đạo tranh đoạt. Thông thiên cổ đế ánh mắt nặng nề, hắn lo lắng Ninh Phàm là người bí tộc phái tới. Nếu Ninh Phàm thật là bí tộc người, mặc dù người này đoạt được viễn cổ thông đạo, sợ là này viễn cổ thông đạo cũng muốn về bí tộc sở hữu. Thông thiên cổ đế tự nhiên không biết, mình đã lo nghĩ quá nhiều. Ninh Phàm căn bản không phải là bí tộc phái tới người, hơn nữa đối viễn cổ thông đạo không có nửa phần lòng mơ ước. Sát khí tràn ngập giữa thiên địa, theo thời gian chuyển rời, dần dần tiêu tan, Ninh Phàm trên thân sát khí cũng là ngưng mà không tán, khí vị lạnh buốt địa đáng sợ. Chém giết vạn cổ tiên tôn được đến sát khí, số lượng khổng lồ dữ dội, nếu không có Ninh Phàm có được tiên thiên quỷ diện bực này chí bảo áp chế sát khí, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị loại này sát khí cấp bậc mê loạn thần trí, xa vào đọa lạc. Trong túi chữ vật, một lệnh bài nào đó giờ phút này tán phát vạn đạo ánh kim, chính vì Ninh Phàm chém giết Độc Long lão tổ hành vi, một vài điểm lột xác. Ninh Phàm hành tẩu tại phía trên đường cổ đá xanh, bỗng nhiên có điều phát giác, sờ vào túi chữ vật, lấy ra tiên vị lệnh bài. Hắn nhưng thật ra xem nhẹ, chém giết Độc Long lão tổ, nhưng thật ra đã đạt được một tuyệt bút chiến công, tiên vị của mình tựa hồ vừa muốn tấn chức. Tiến vào man hoang cổ vực phía sau, Ninh Phàm chém giết qua không ít yêu tu, dựa vào tích lũy chiến công, tiên vị sớm tăng lên tới ngũ đẳng hạ phẩm kim tiên. Hiện giờ chém giết Độc Long lão tổ, tự nhiên lại đã đạt được một tuyệt bút chiến công, tiếp thu đến đây chút chiến công, tiên vị lệnh bài lại một lần sản sinh biến hóa. Nguyên bản vàng rực rỡ lệnh bài, đã có 1/3 biến thành tử ngọc bình thường tính chất, lệnh bài phía trên ký lục tiên vị, tắc từ hạ phẩm kim tiên, đã biến thành cấp bậc trung phẩm. Tựa hồ lại thăng quan, đáng tiếc chỉ lên tới ngũ đẳng trung phẩm cấp bậc. Ninh Phàm thần tình hơi có tiếc nuối, lắc lắc đầu. Hắn tốt xấu cũng chém giết một tên vạn cổ tiên tôn, vốn dĩ làm bằng vào này đó chiến công, đủ để lệnh tiên vị trực tiếp đột phá đệ tứ đẳng thiên giám phẩm cấp. Hiện giờ coi bộ có chút hy vọng xa vời. Ninh Phàm cũng là không biết, cả thải tứ thiên phạm vi bên trong, tiên vị đạt tới ngũ đẳng trung phẩm cũng chẳng qua chỉ có ít ỏi mấy trăm người mà thôi. Tấn chức đến đây cấp tiên vị người, tuyệt đại đa số đều là trải qua trên 100.000 vạn năm tư lịch, làm qua vô số nhiệm vụ, lập được vô số công lao, mới từng bước thăng quan đến vị trí này. mà Ninh Phàm là bất đồng, trực tiếp tại man hoang chiến trường chém giết một tên yêu tộc tiên tôn, một bước đăng thiên địa đã đạt được trung phẩm kim tiên tiên vị, đã xem như cực kỳ khó được rồi. Đem tiên vị lệnh bài thu hồi chữ vật túi, Ninh Phàm thêm tốc độ nhanh, tiếp tục đi trước. Có tứ kiện thập nhị chuyển pháp bảo hộ thể, tăng thêm còn lại 8 nhánh hương hỏa tiễn hộ thân, cách vài hơi thở Ninh Phàm liền nhưng xông qua một gian cung điện, như thế xông cung tốc độ, so hơn cửu trọng thiên khuyết bên trong bất cứ gì một tên vạn cổ tiên tôn, đều phải nhanh hơn rất nhiều. Đá xanh cổ đường hai đạo, mới đầu còn có thể nhìn đến nổ vang không dứt lôi quang, lại hướng phía trước, lôi quang liền dần dần biến mất không thấy, thay vào là càng ngày càng âm u lạnh lẽo khí vị. Trên đường cổ, trên đầu mái cung điện, dần dần có một ít sương lạnh. Ngẫu nhiên cũng có được một hai cái trống rỗng băng quan, xa xa bay tới, lại dần dần bay đi. Cổ đường phía trên, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện từng bãi màu đen bụi trồng chất. Này bụi trồng chất phía trên, tràn ngập cực kỳ mãnh liệt âm khí. Ninh Phàm tu có thi ma thể chất, đối này chút âm khí cảm giác nhạy bén hơn nữa. Cửu trọng thiên khuyết trước 5 tầng, không có bất cứ gì âm khí, nhưng theo tầng thứ 6 bắt đầu, càng hướng lên trên, âm khí tựa hồ càng nặng. Trên một đường, Ninh Phàm nhưng lại không có gặp được gia tăng man huyết cung điện. Này cùng hắn phía trước suy nghĩ không quá một dạng. Khi hắn đi tới tầng thứ 6 đệ 74 cung lúc, một tòa cổ xưa băng quan trưng bày tại phía trên mây, bỗng nhiên nổ tung nắp hòm. Trên một đường, Ninh Phàm đã gặp được không ít không quan, nhưng này một cái băng quan, nhưng không giống vậy. Tại này nắp hòm bay lên nháy mắt, một luồng dày đặc âm hơi thở chết chóc tức, lập tức đem Ninh Phàm khóa lại. Cái sau nháy mắt, liền có một đạo bóng đen mang theo mùi hôi khí vị, phút chốc vọt tới Ninh Phàm trước mắt. Này tốc độ quá nhanh, vạn cổ tiên tôn dưới, rất ít có người có thể né tránh này bóng đen công kích. Cửu trọng thiên khuyết cấm không, Ninh Phàm không thể phi độn, cũng trốn tránh không kịp. Thần tình cũng là mặc dù kinh không loạn, không nói nhì nhằng, trực tiếp thúc dục hộ trên người tứ cốc thất tinh yêu đăng, hướng này bóng đen chắn đi. Này yêu đăng vốn có 7 cốc, nhưng theo độc long lão tổ trong tay đoạt đến lúc, đã bị hao tổn nghiêm trọng, nên tổn hại 3 cốc, chỉ còn tứ cốc. Tuy nói uy năng tổn hao nhiều, nhưng dù sao là một bộ thập nhị chuyển phẩm cấp pháp bảo phòng ngự, lực phòng ngự tương đương kinh người. Bóng đen cũng là xem cũng không xem nghênh diện bay tới tứ chản yêu đăng, trực tiếp lớn tay vung một cái, hướng tứ chản yêu đăng tay to chảo xuống. Tay to cùng pháp bảo bắn nhau, cũng là phát ra kim thiết chạm nhau va chạm tiếng, cự lực truyền ra, tứ chản yêu đăng bay ngược mà quay về, mà này bóng đen cũng là không lui nửa bước, lần nữa hướng Ninh Phàm vọt mạnh mà đến. Ninh Phàm lúc này mới thấy rõ, này bóng đen chính là một cụ hư thối không biết bao nhiêu năm xác ướp cổ, thối giữa gương mặt thượng sớm xem không rõ vốn dung mạo, hốc mắt bên trong không có con mắt, đã có xanh thẳm kiêu ủy hỏa lóe ra. Đập vào mặt mùi hôi truyền đến, Ninh Phàm chợt đưa tay, ly hợp kiếm đã nắm nơi tay giữa, hướng tới tiền phương đó là một kiếm bổ xuống. Vân Hải trực tiếp bị Ninh Phàm này một kiếm kiếm quang bổ ra. Đối mặt như thế sắc bén kiếm quang, xác ướp cổ cũng là không trốn không tránh, mặc kiếm quang chạm ở trên thân, trực tiếp đánh bay ra ngoài, trước ngực lưu lại một đạo cực cạn lõm xuống, nhưng căn bản không có tổn thương. Ninh Phàm nhìn kia đạo lõm xuống, ánh mắt nhất thời một run sợ. Nếu nói là này thất tinh yêu đăng phòng ngự không ngừng xác ướp cổ công kích cũng liền thôi, dù sao yêu đăng tổn thương trong mắt, sớm uy năng giảm đi, nhưng này ly hợp kiếm cũng là không có tổn thương. Lấy Ninh Phàm tu vi, tất nhiên không thể phát huy kiếm này toàn bộ uy năng, nhưng cũng không nên chỉ có điểm ấy hiệu quả. Không phải là ly hợp kiếm quá yếu, là này xác ướp cổ thân thể quá mạnh, mạnh đến đủ để trực tiếp chống đỡ thập nhị chuyển pháp bảo công kích. Ta tử đấu tiên tu, nghịch kiếp mà sinh, chôn xương không hối hận. Sinh tử chỉ vì tử đấu tiên. Này xác ướp cổ trống rỗng hốc mắt giữa, chợt nổ bắn ra vô hạn sát khí, cách không một đạp. Nháy mắt tiến đến, trong miệng nói rồi đờ đẫn thoại ngữ, đen nhánh chảo mũi nhọn trực tiếp hướng tới Ninh Phàm thiên linh chụp xuống. Ninh Phàm lần nữa huy động ly hợp kiếm, lấy mũi kiếm nhọn đánh bay xác ướp cổ ra 10 trượng, lực phản chấn cũng làm hắn liên tiếp lui lại mấy bước. Trốn tránh trong lúc đó, ánh mắt cũng là thanh minh một mảnh, trong óc giữa lặp lại quanh quẩn, cũng là này xác ướp cổ lúc ngắt lúc ngừng thoại ngữ. Này xác ướp cổ, hay là đến từ Tử Đấu Tiên Vực, khi còn sống lẽ nào là Tử Đấu Tiên Hoàng tỏa xuống tu sĩ sao? Tâm tư bay lộn giữa, này xác ướp cổ lần nữa nhe răng nhếch miệng, quái gào thét thẳng hướng Ninh Phàm mà đến. Tựa hồ không còn thần thông, chỉ có thể ỷ vào thân thể mạnh mẽ đơn độc tiến công. Nhưng mà này một chảo chi lực, cũng không để bất cứ ai khinh thường. Này tiện tay một chảo, đủ để so sánh thập nhị truyền pháp bảo một kích. Ninh Phàm không kịp suy đoán về xác chết, việc duy nhất phải làm bây giờ là giữ được tánh mạng khỏi tay tử thi đó. Này xác thân thể cực mạnh, chỉ dựa vào pháp bảo thương không được hắn. Lấy Ninh Phàm tu vi, thi triển pháp thuật cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến xác ướp cổ. Chỉ chẳng qua khối này xác ướp cổ cấp cho Ninh Phàm một loại có chút quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này, hồi trước gặp bất tử ma mạch ti mệnh trong tay cảm thủ qua. Trong mắt vệt màu xanh lóe ra, đại đạo mạch lạc ở trong mắt Ninh Phàm rõ ràng lên. Chỉ một cái ánh mắt, Ninh Phàm liền nhìn thấu xác ướp cổ toàn bộ, cũng nghĩ đến ứng đối chi sách. Này xác ướp cổ, trên thực tế chỉ là một cái vỏ không mà thôi. Thân thể tuy mạnh mẽ, nội tại lại cực kỳ nhỏ yếu, chỉ là ỷ vào trong cơ thể một tia bất tử bất diệt khí vị hoành hành mà thôi. Nếu này tơ khí vị biến mất, tắc này xác lập tức liền sẽ trở thành một cụ vỏ không. Ninh Phàm làm không đến chính diện phá hủy khối này xác ướp cổ, đã có biện pháp trảm dụng xác ướp cổ trong cơ thể bất tử chi khí, lệnh này xác trở thành một cụ vỏ không. Hắn theo loạn cổ đại đế trong tay, học được âm dương ngũ kiếm, thiên kiếm chảm vận, địa kiếm chảm thế, nhân kiếm chảm mệnh, thần kiếm chảm đạo, quỷ kiếm chảm niệm. Chảm mệnh chi kiếm, từng chém giết qua không chết ma mạch ti mệnh, đối phó này xác ướp cổ trong cơ thể không hơi thở chết chóc tức. Nói vậy hiệu quả sẽ thập phần hiền. Ninh Phàm mặt lộ vẻ vô tình vẻ, lui lại nửa bước, mãnh liệt nâng lên ly hợp kiếm, mũi kiếm chỉ xác ướp cổ. Theo pháp lực vận chuyển, mũi kiếm phía trên đúng là từ từ tỏa ra một tầng màu trăng sáng kiếm quang. Kiếm kia mũi nhọn nhìn như thường thường không gì lạ, nhưng dừng ở xác ướp cổ trong mắt lại làm cho hắn ngang nhiên dừng bước chân, thần tình chưa từng có kiêng kỵ, không dám tới gần. Này xác ướp cổ cũng không bao nhiêu linh trí, phía trước lúc ngắt lúc ngừng thoại ngữ, cũng chẳng qua là trước khi chết chấp niệm chỗ dồn. Có lẽ hắn thật là Tử Đấu Tiên Vực tu sĩ, trước khi chết lại ôm mạnh mẽ chấp niệm, tài năng tại chết rồi nói ra này chút khắc cốt ghi tâm thoại ngữ. Nhưng mà giờ phút này, hắn chỉ là một cái người chết, một cái thi thể, cũng không có từ trước tình cảm, ký ức, linh trí. Theo Ninh Phàm kiếm quang phía trên, xác ướp cổ bản năng địa phát giác đến một tia chí mạng nguy cơ, giống như bị cây đinh đóng ở, đứng thẳng bất động tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Phàm, cách 10 trượng cự ly rằng câu, lui ra, nếu không liền chém ngươi trong cơ thể bất tử chi khí. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên một lạnh, này xác ướp cổ nhưng lại giống như nghe hiểu, cọ cọ liên tiếp lui lại mấy bước, hơi hơi run rẩy lên. Thật lâu sau, đúng là xoay người bỏ chạy, bay trở về băng quan. Nơi nào dám ra tay với Ninh Phàm. Gặp dọa đã lui xác ướp cổ, Ninh Phàm ánh mắt ngưng trọng, tiếp tục đi tới, một đường xuyên qua cuối cùng một cung, đi vào tầng thứ 6 Thiên Khuyết đỉnh. Tại hắn đến nơi nháy mắt, nơi đây lập tức liền có hơn 10 tòa cổ quan, từ xa đến gần, lăng không bay tới. Thấy nắp hòm đều bật ra, lập tức liền có 12 đạo bóng đen hướng tới Ninh Phàm đánh úp lại, tất cả xác ướp cổ hư thối này dường như phải ngăn trở Ninh Phàm đi lên tầng thứ 7, quái giống không dứt. Lúc ngắt lúc ngừng, cũng có mấy cổ xác ướp cổ, cúi đầu tự nói, lời nói chỗ ngữ, nhưng lại tất cả đều là tương đồng một câu. Sinh tử chỉ vì làm, Tử Đấu Tiên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 924 Mạnh sinh tử chỉ vì là Tử Đấu Tiên. Nghịch kiếp mà sinh, chôn xương không hối hận. Rõ ràng là này đó xác ướp cổ vô ý thức nói ra thoại ngữ, Ninh Phàm lại từ giữa cảm giác đến một luồng thê lương chấp niệm, vạn cổ bất hủ. Sinh, chỉ nguyện làm Tử Đấu Tiên Vực tu sĩ, chết, cũng muốn làm Tử Đấu Tiên Vực mà chôn xương. Chính vì có như vậy một loại chấp niệm, mới khiến cho này đó xác ướp cổ chết đi vô số năm sau, vẫn có thể vô ý thức địa hô lên này một câu thoại ngữ. Ninh Phàm không biết này đó xác ướp cổ vì sao mà chết, lại có thể rõ ràng cảm thụ đến mỗi một cổ xác ướp cổ trong cơ thể, không hối chấp nhất, mơ hồ giữa, nhưng thật ra xác minh của mình chấp đạo. Nguyên lai này thế gian, thật sự có một loại chấp nhất, liền tử vong cũng không thể ma diệt. giống. Từng tiếng quái giống, đem Ninh Phàm tinh thần gọi hồi. 12 cụ xác ước cổ công kích phút chốc giữa liền đã gần kề thân. Bất dung Ninh Phàm lại có càng nhiều lĩnh ngộ. Chỉ đối kháng một cụ xác ước cổ, Ninh Phàm miễn cưỡng còn có thể làm được tiến thối thong dong. Hiện giờ đồng thời đối kháng 12 cụ xác ước cổ, nhất thời có trầm trọng như núi áp bách cảm. Phải biết rằng, này đó xác ước cổ từng cái thân thể mạnh mẽ. Một khi gần người, tùy tiện một nắm tay nện xuống đi, liền đủ để ầm bay thập nhị truyền pháp bảo, trọng thương vạn cổ tiên tôn. Ninh Phàm ánh mắt chưa từng có ngưng trọng, đột nhiên đưa tay, đem ly hợp kiếm một hoành. Không chút nào do dự địa sử xuất âm dương ngũ kiếm giữa kiếm thứ ba chẳng mệnh nhân kiếm. Nhân kiếm chẳng mệnh, nhưng chặt đứt đại đạo mệnh số, chuyên phá các loại bất tử sinh linh. Kiếm này thuật, là hắn đối mặt này đàn khủng bố xác ướp cổ duy nhất dựa vào. Suy, màu trăng sáng kiếm quang, chợt như là nước chảy kiểu hướng tứ phương phát tiết mà ra. Sơ chỉ một đạo ánh kiếm, mơ hồ mông lung xem không rõ ràng, lập tức kiếm kia quang càng hóa càng nhiều. Nháy mắt liền phân hóa làm 10 đạo, 100 đạo, ngàn đạo. Ngàn đạo kiếm ảnh một quét mà ra, thiên địa giữa đại đạo đạo tắc lưu truyền, tại khoảnh khắc này bị đảo loạn. Kiếm ảnh còn chưa chém ra, kiếm khí đã trước một bước lao ra. Rõ ràng là vô hình kiếm khí, lại giống như bao hàm nào đó đại đạo pháp tắc chi lực. Một chấn dưới, 12 cụ xác ướp cổ nhưng lại nhất tề kêu rên một tiếng, giống như bị cự lực ẩm dưa, nhao nhao bay ngược ra mấy chục trượng cự ly, từng cái thần tình sợ hãi lên, trống rỗng hốc mắt giữa, xanh thẳm kiêu ủy hỏa đúng là minh diệt không chừng, tùy thời đều có dập tắt khả năng. Ta cái ngoan ngoãn, này sát tinh sứ giả được là cái gì thần thông mới triển khai một nửa mà thôi, chỉ dựa vào hư vô phiêu miểu kiếm khí, liền có thể đánh bay 12 đầu, âm tử thi ma. Trúc cung trong lòng chấn kinh không thôi, giờ phút này nó vẫn chưa bị Ninh Phàm nắm nơi tay giữa, mà là theo phần thương phiến chờ pháp bảo, lượn vòng tại Ninh Phàm bốn phía thủ hộ. Ninh Phàm không biết này đó xác ướp cổ là cái gì lai lịch, chỉ ẩn ẩn suy đoán ra này đó xác ướp cổ đến từ tử đấu tiên vực, Trúc cung lại biết địa càng nhiều. Trúc cung từng đi theo tổ long chinh chiến thiên địa, tại cái kia thời đại, tử đấu tiên vực còn không có gặp nạn. Tử đấu tiên hoàng vị trí tiên đế, phần lớn cũng còn sống. Thời điểm nọ, Tổ Long Trúc Ly đã là tiên hoàng vị trí xếp hạng trước 10 tiên đế, mà nó lại được theo Trúc Cung bên trong mở ra linh trí, trở thành Trúc Cung cung linh. Thân là Tổ Long cung linh, Trúc Cung biết rất nhiều viễn cổ bí văn, cũng biết được trước mắt này đàn xác ướp cổ lai lịch. Nếu Trúc Cung không có nhìn lầm, trước mắt này đó xác ướp cổ, rõ ràng liền là bất tử đại đế lấy bất tử chi khí sáng tạo, âm tử thi ma. Bất tử đại đế là ai? Kia là tử đấu tiên hoàng vị trí xếp hạng đệ nhất tiên đế. Tu được bất tử ma thể, tu vi không có bước vào bước thứ ba thánh nhân cảnh giới, nhưng mà thân thể phòng ngự sớm đạt tới bất tử bất diệt. Nghe nói đó là bước thứ ba thánh nhân ra tay, cũng không thể giết chết bất tử đại đế, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem chi đánh bại, trấn áp. Cái gọi là âm tử thi ma, đó là bất tử đại đế lấy trong cơ thể bất tử chi khí, sáng tạo ra có thể so với vạn cổ tiên tôn thi khôi. Truyền thuyết, bất tử đại đế một đời giết chóc rất nặng, cũng có một cái mê, thích đem địch nhân thi thể luyện thành thi khôi. Đương nhiên, bất tử đại đế tầm mắt cực cao, có thể bị hắn lựa chọn xác chết, ít nhất đều là vạn cổ tiên tôn thân thể, lại dung nhập bất tử chi khí. Này đó thi khôi từng cái liền có địch nổi vạn cổ tiên tôn chiến lực, mà loại này cực kỳ đặc thù thi khôi, bị tử đấu tiên vực tu sĩ xưng là âm tử thi ma. Bất tử đại đế vị trí, cùng sở hữu 300 vạn âm tử thi ma thủ vệ, chỉ dựa vào trong tay 300 vạn tiên tôn thi khôi, liền đủ để lệnh tuyệt đại đa số tiên đế nghe tiếng mất mật. Tại cái kia thời đại, tử đấu tiên hoàng vị trí cùng sở hữu 10 ước đại đế, bất tử đại đế xếp hạng đệ nhất, này là chân chính đệ nhất, không người có thể thay thế được. Trúc cung đi theo tổ long chinh chiến nhiều năm, không có chính mắt gặp qua bất tử đại đế, nhưng cũng nghe nói qua âm tử thi ma rất nhiều đặc điểm. Thân thể vô cùng mạnh mẽ, phi tiên thiên pháp bảo không thể tổn thương, phi tiên đế cấp bậc thần thông không thể tổn thương. Không thể thi triển thần thông, cơ hồ không có linh trí, trong cơ thể có cực mỏng manh bất tử khí tức lưu động. Trước mắt 12 cụ xác ướp cổ, rõ ràng tất cả đều là bất tử đại đế sáng tạo ra âm tử thi ma. sẽ không sai. Trúc Cung tu được chân long tộc nghịch linh thuật, cảm giác cực kỳ nhạy bén. Nó quả thật theo này đó xác ướp cổ trong cơ thể, phát giác đã tới một tia bất tử khí tức. Thiên địa giữa, chỉ có bất tử đại đế có thể giao cho thi khôi bất tử khí tức. Thiên địa giữa thi khôi, cũng chỉ có âm tử thi ma, trong cơ thể có được bất tử khí tức. Ngoan ngoãn, này nhưng là 12 cổ âm tử thi ma, từng cái thực lực có thể so với vạn cổ tiên tôn, vậy mà bị Ninh Phàm kiếm khí đánh bay, này thật là quá vớ vẩn. Này sát tinh sứ giả được kết cục là cái gì thần thông, chỉ dựa vào nửa kiếm, liền ầm bay 12 tên vạn cổ tiên tôn. Cũng không là chỉ khiến nửa kiếm thôi, này một kiếm còn không khiến xong đâu, liền đánh bay 12 cổ âm tử thi ma, này quả thực không khoa học thôi. Trúc Cung biết được không ít viễn cổ bí văn, đáng tiếc cũng không biết được, bất tử đại đế tung hoành một đời, nhưng cũng tại đồng cấp tiên đế bên trong, bị bại một lần, chỉ có một lần. Này một lần, bất tử đại đế thua ở loạn cổ đại đế trong tay, này một chiến kết quả, hãn hữu người biết được. Trúc Cung cũng không biết, loạn cổ đại đế chẳng mệnh nhân kiếm, chuyên khắc bất tử đại đế một thân thần thông, hơn nữa khắc chế âm tử thi ma, từng bằng này thuật, nhượng cô độc cao ngạo một thế bất tử đại đế nếm đã tới bại trận tư vị. Mà Ninh Phàm, hoàn toàn liền là loạn cổ truyền nhân, cũng đã đạt được loạn cổ đại đế hoàn chỉnh truyền thừa, trưởng có nhân kiếm chẳng mệnh thuật. Chỉ là bất tử đại đế 300 vạn âm tử thi ma, tựa hồ đều đã cùng bất tử đại đế bản nhân, cùng chết ở tử đấu tiên vực hộ giới chi chiến, như thế nào còn lại thây ma, xuất hiện tại nơi đây đâu. Trúc Cung cảm giác có chút buồn bực, một điểm này, nó tưởng không thông. Gặp 12 cổ xác ướp cổ bị mình kiếm khí ẩm bay, đó là Ninh Phàm mình cũng có vài phần sửng sốt. Hắn đã không phải là lần đầu tiên sử xuất chẳng mệnh nhân kiếm, vừa mới này một kiếm uy lực, tựa hồ so với từ trước thi triển đều phải mạnh mẽ. Hắn chiến qua ti mệnh, này ti mệnh chính là bất tử ma thể truyền nhân. Chẳng qua bất tử ma thể không có đại thành, trong cơ thể căn bản không có bao nhiêu bất tử chi khí. Đối chiến ti mệnh lúc, chẳng mệnh nhân kiếm không có mạnh như vậy uy lực. Hắn phía trước cũng từng lấy nhân kiếm chẳng mệnh thuật, dọa lui qua một cổ xác ướp cổ, đối mặt đơn độc một cổ xác ướp cổ, chẳng mệnh nhân kiếm đồng dạng không có mạnh như vậy uy lực. Nhưng giờ phút này đồng thời đối mặt 12 cổ xác ướp cổ, chẳng mệnh nhân kiếm uy năng cũng là tăng nhiều, là giống như bên địch xác ướp cổ càng nhiều, này một kiếm liền càng mạnh. Bên địch càng nhiều, chẳng mệnh nhân kiếm uy năng càng mạnh. Ninh Phàm ánh mắt một chớp, lấy hắn lĩnh ngộ năng lực, nháy mắt đã rõ ràng trong đó mấu chốt. Không phải là bên địch càng nhiều, chẳng mệnh nhân kiếm liền càng mạnh, mà là bên địch bất tử chi khí càng nhiều, chẳng mệnh nhân kiếm liền càng mạnh. Này chảm mệnh nhân kiếm, bỗng nhiên đúng là một loại, gặp mạnh tắc mạnh, thần thông. Chỉ là loại này gặp mạnh tắc mạnh, vẻn vẹn là tương đối ở sinh vật bất tử mà nói. Loại này khủng bố như vậy chảm mệnh uy lực, chỉ đối sinh vật bất tử có lớn lao lực sát thương, đối người phổ thông hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Phía trước đối mặt đơn độc một cổ xác ướp cổ khi, Ninh Phàm chỉ có thể bằng ánh kiếm dọa lui xác ướp cổ. Hiện giờ đồng thời đối mặt 12 cổ xác ướp cổ. Ninh Phàm chỉ dựa vào nửa kiếm, liền nhưng ầm bay đàn xác. 12 cổ xác ướp cổ mọi cái thần tình sợ hãi, trước mắt quỷ diện nam tử rõ ràng tu vi không cao, nhưng cho bọn hắn áp bách cảm. So với vạn cổ tiên tôn đều phải mạnh, cơ hồ có thể sánh bằng nghị tiên vương. Này luồng áp bách cảm nơi phát ra, cũng không phải là đến từ Ninh Phàm thân mình, mà là đến từ ở bay lượn tứ phía 1000 đạo nguyệt bạch kiếm quang. Vẹn vẹn bị này luồng kiếm khí va chạm thoáng cái, chúng xác ướp cổ liền nhất tề bay ngược mà ra, trong mắt xanh thẳm kiêu ủy hỏa, càng là mấy dục dập tắt. Này xanh thẳm kiêu ủy hỏa, nhưng là bọn chúng trong cơ thể bất tử chi khí biến thành A. Nếu kiêu ủy hỏa dập tắt, tắc thuyết minh bất tử chi khí tan hết, mà bọn chúng cũng đem chân chính tiêu vong. Chỉ dựa vào kiếm khí liền nhưng đem bọn chúng đánh bay, trước mắt quỷ diện thanh niên, quá đáng sợ. Từng cổ cổ thi thần tình hoảng sợ, ngang nhiên lui ra phía sau mấy trượng, nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt, giống như dã thú nhìn đến lửa, căn bản không dám tới gần. Dần dần, 12 cổ xác ướp cổ bên trong, có tứ cổ xác ướp cổ lộ ra do dự vẻ, hóa thành bóng đen lắc mình thối lui, buông tha cho tập kích Ninh Phàm tính toán. Nhưng vẫn có 8 cổ xác ướp cổ, đem Ninh Phàm vây tại trung gian, không chịu thối lui. Dần dần địa, Này tám cụ xác ướp cổ thần tình từ lúc ban đầu e ngại biến thành dữ tợn, trong miệng chảy ra tanh hôi địa khẩu nước, tham lam địa nhìn chằm chằm Ninh Phàm, giống như nhìn chằm chằm một mâm mỹ vị món ngon. Giống như có một đạo thanh âm tại tám cụ xác ướp cổ trong óc mê hoặc, đã ăn hắn thịt, uống hắn máu, vô cùng mỹ vị. Tám cụ xác ướp cổ bỗng nhiên nhất tề quái giống lên, tiếng hô giữa lại có vài phần tham lam, lần nữa hướng tới Ninh Phàm vọt mạnh mà ra. Khoảnh khắc này, muốn ăn áp chế sợ hãi, bọn họ thầm nghĩ đem Ninh Phàm xé thành mảnh nhỏ ăn, lấy bổ khuyết dạ dày giữa không ngừng truyền đến đói khát cảm, mà quên mất chẳng bệnh nhân kiếm đáng sợ. Này đó xác ướp cổ, khi còn sống có lẽ là tử đấu tu sĩ, thậm chí cực có khả năng là đã vì thủ hộ tử đấu tiên vực mà chết trận. Nhưng chết rồi, lại trở thành đã vì quái vật bình thường tồn tại, không có bất cứ gì lý trí đáng nói. Quả thật có chút bi ai. Ninh Phàm ánh mắt có chút tiếc hận, hắn từng sư theo tử đấu tiên hoàng, đối với tử đấu tiên vực có đặc thù cảm tình. Nếu khả năng, hắn không tưởng hủy đi này đó tử đấu tu sĩ tàn xác, nhưng này đó xác ướp cổ cố ý tập kích hắn, hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình, nếu không liền sẽ bị này đó xác ướp cổ xé thành mảnh nhỏ. Này nhưng là chút có thể so với vạn cổ tiên tôn xác ướp cổ, lấy Ninh Phàm tu vi, mặc dù nắm giữ chẳng bệnh nhân kiếm thuật, cũng chỉ có thể khó khăn lắm tự bảo vệ mình, căn bản không có thủ hạ lưu tình đường sống. Sinh tử trong lúc đó, nhưng có nửa phần chần chờ, chết liền khả năng là mình. Chư vị tiền bối sinh làm tử đấu tu sĩ, chết rồi lại không thể xuống mồ làm an. Hôm nay Ninh Phàm lúc này, đưa chư vị tiền bối về khư, đưa người yên nghỉ. Ninh Phàm trường kiếm hướng phía trước một chỉ, từ phía bay múa nhân kiếm kiếm quang, lập tức như là mưa to, hướng tới tám cụ xác ướp cổ chém xuống. 10 đạo, 100 đạo, 700 đạo, phía trước bay múa ngàn đạo ánh kiếm, giờ phút này nhưng lại chỉ còn lại 700 đạo. Nhân vì phía trước Ninh Phàm trước mặt, có 12 cụ xác ướp cổ, giờ phút này bỏ trốn tứ cụ, chỉ còn 8 cụ. Quả nhiên, này chẳng bệnh nhân kiếm thuật là gặp mạnh tắc mạnh. Bên địch bất tử chi khí càng nhiều, kiếm này càng mạnh, Ninh Phàm không có đoán sai. Hiện giờ địch nhân giảm bớt, này kiếm khí thuận theo tự nhiên cũng liền yếu bớt. Nhưng, không trọng yếu, giờ phút này 700 đạo nhân kiếm kiếm quang, đối phó 8 cụ xác ướp cổ cũng đã đủ. Quả thật cũng đủ, chẳng bệnh nhân kiếm đối này đó xác ướp cổ lực sát thương, so với Ninh Phàm mong muốn bên trong còn phải cao thượng rất nhiều. Này đó xác ướp cổ thân thể rõ ràng mạnh mẽ cực kỳ, nhưng mà tại chẳng mệnh kiếm quang trước mặt, toàn bộ đã thành đậu hủ, như trở bàn tay liền bị này đó ánh kiếm đâm thấu, chẳng đã thành đậu hủ cạn. Suy, suy, suy, không ngừng có lợi nhận nhập thịt thanh âm truyền ra, không ngừng có máu đen rơi rụng đá xanh cổ đường. Một cụ dáng người cao gầy xác ướp cổ, tự phủ thân thể mạnh mẽ, vọng tưởng trực tiếp lấy thân thể cứng hám ánh kiếm. Hắn nghênh hướng trước người kiếm ảnh, thân thể giống như đạn pháo va chạm mà ra, ý đồ đụng bể trước mắt kiếm ảnh, nhưng chỉ phút chốc giữa liền bị vô số ánh kiếm đâm thấu, bắn đã thành cái sàng, kêu thảm một thân, xác chết trực tiếp nổ tung, bạo tán là một địa đen bụi. Khác một cụ dáng người mập mạp xác ướp cổ, vừa gặp bên cạnh cao gầy xác ướp cổ chết thảm, kinh hãi cực kỳ dưới, xoay người muốn trốn, đáng tiếc đã chậm, còn không chạy ra hai bước. Liền bị gần 100 đạo ánh kiếm đâm đã thành tổ ong vò vẽ, tiện đà chết thảm, đồng dạng hóa thành một địa đen bụi. Mặt khác mấy cổ xác ướp cổ, đồng dạng không có thể tại ánh kiếm dưới gắng thượng rất lâu, từng cái tất cả đều chết ở trùng trùng kiếm ảnh dưới. Chỉ có một cổ tóc trắng bạc phơ ông lão xác ướp cổ, thực lực mạnh nhất. Tại ánh kiếm xuống gắng được cũng lâu nhất, đau khổ gắng 10 tức, cũng không có bị chém giết. Nếu ấn cảnh giới phân chia, mặt khác xác ướp cổ thực lực đại để tương đương ở linh kiếp tới một kiếp tiên tôn, mà khối này ông lão xác ướp cổ thực lực ước chừng tương đương ở giữa bơi lệch thượng một kiếp tiên tôn, nhưng thật ra so với mặt khác xác ướp cổ mạnh hơn một ít. Chỉ đáng tiếc, theo mặt khác xác ướp cổ một cái đón một cái địa ngã xuống, 700 đạo ánh kiếm hội hợp một chỗ, nháy mắt này ông lão xác ướp cổ chém giết thành cho. Tám cụ xác ướp cổ trung quy còn là bị Ninh Phàm một kiếm mà diệt. Hết thảy chỉ đã bỏ ra 10 tức mà thôi. Này sát tinh sứ giả được kết cục là cái gì kiếm thuật? Quả thực quá đáng sợ. Hắn mới độ chân cảnh giới, liền một kiếm chém giết 8 gã tiên tôn. thế thượng như thế nào sẽ có như vậy khủng bố kiếm thuật. Trúc Cung quá chấn kinh, hắn tự cho rằng theo Ninh Phàm hồi lâu, nhìn quen Ninh Phàm nghịch thiên hành làm, nhưng hôm nay còn là bị chấn kinh đã tới. Ai nhượng hắn không nhận thức loạn cổ đại đế chẳng mệnh nhân kiếm đâu. Phía trước bỏ trốn mất dạng tứ cụ xác ướp cổ, cách trùng trùng vân hải, kinh hoàng không thôi địa nhìn Ninh Phàm, không có bao nhiêu linh trí gương mặt thượng, đúng là nhân tính hóa địa hiện ra từng tia may mắn biểu tình. Còn tốt bọn họ thông minh, quyết đoán lui lại. Nếu như bọn họ không lui lại, chỉ sợ cùng gặp mặt khác tám đồng bào một dạng, bụi bay khói diệt. Vù, vù, vù, vù. Bốn đạo bay nhanh mà đi xé gió tiếng xa xa truyền đến, cũng là này tứ cụ xác ướp cổ không quản hết thảy địa bỏ trốn, không vây xem. Kiến thức đến Ninh Phàm này một kiếm khủng bố, bọn họ nơi nào còn dám lưu tại chỗ này, chờ hố sao? Liền tính là giá thú, cũng sẽ thuận theo bản năng bỏ trốn được chứ. Ninh Phàm không có để ý tới bỏ trốn xác ướp cổ, ánh mắt quét nhìn một cái trên mặt đất đen bụi, hình như có chỗ ngộ. Phía trước trên đường nhìn đến từng bãi đen bụi, chỉ sợ liền là này đó xác ướp cổ bị diệt sát sau chỗ di lưu. Cũng tức là nói, mấy người khác trải qua tầng thứ 6 lúc, cũng bị này đó xác ướp cổ tập kích sao. Cũng không biết những người kia là như thế nào đối phó này đó xác ướp cổ. Mấy người khác nếu là không có chẳng mệnh nhân kiếm bực này nghịch thiên thần thông, muốn giết chết này đó xác ướp cổ, nhưng không dễ dàng. Cũng không biết. Diệu Ngôn Tiên Tôn hay không bình an vô sự, nàng chịu thương thế cũng không nhẹ, nếu là bị này đó xác ướp cổ tập kích. Còn có thất tổ, cũng không biết, giờ phút này thất tổ đi đến tầng thứ mấy, đệ mấy cung, còn phải bao lâu tài năng đuổi theo hắn. Trăm vạn man nhân hồn phách, còn tại thất tổ trong tay a, nhất định phải đoạt về. Này, là Ninh Phàm cố chấp chỗ, hắn cứu người, không lý do lại bị mấy người khác giết chết. Mặc dù địch nhân là bảy thế man tổ, mặc dù giờ phút này hắn trên thân thương thế đồng dạng không nhẹ, nhưng khí thế cũng là càng ngày càng thịnh. Tu thành chấp đạo về sau, Ninh Phàm tính cách giữa cố chấp so với từ trước càng là tăng thêm. Thử nghiệm qua yêu thân chủ đạo thân thể phía sau, Ninh Phàm khí vị đã nhiều phù ly nhất tộc không sạch sẽ. Kiếp huyết tiểu thành về sau, Ninh Phàm khí vị làm cho người ta hoảng hốt, tựa hồ có làm cho người ta điên cuồng nhập ma sức mạnh. Chém giết Độc Long lão tổ phía sau, Ninh Phàm trên thân sát khí chưa từng có tăng thêm, thu hoạch được sát khí cùng chém giết man tổ căn bản không thể đồng nhất mà nói. Đủ loại biến hóa dưới, Ninh Phàm giờ phút này khí vị bởi vì không có tận lực áp chế, không hề giữ lại địa phóng thích mở ra, cho người ta một loại cố chấp điên cuồng bạo ngược bóng tối cảm giác, giống như một đầu bạo ngược thị huyết yêu thú, lại giống như một cái giết người như là ma tuyệt thế ma đầu. Nói sai, hắn vốn chính là một cái giết người như là ma ma đầu, chỉ là giờ phút này ma tính chưa từng có sâu nặng mà thôi. Giờ phút này Ninh Phàm khí vị có yêu tu tà tứ, có ma tu hung tàn, có cướp tu điên cuồng, cố tình không có thần tu từ bi. Tùy tay một kiếm phá vỡ tầng thứ 6 bầu trời, dẫm lên không gian loạn lưu, Ninh Phàm đi vào thiên khuyết tầng thứ 7. Tại Ninh Phàm bước vào tầng thứ 7 nháy mắt, cả người hung sát chi khí, lập tức giá thú điên cuồng truyền ra. Diệu Ngôn Tiên Tôn đôi mắt đẹp một sáng, cười yêu kiều đạo, là Triệu đạo hữu. Khanh khách, tốt bức người khí thế, liền thiếp thân đều có chút không thể thừa nhận đâu. Lục Hợp Tiên Tôn ánh mắt biến đổi, cách vô số cự ly, hướng tới Ninh Phàm nhìn lại, trong mắt vệt màu kim lóe ra. Này vệt màu kim, chính là hậu thiên pháp mục đích thần thông. Nhưng tại không nhờ vào thần niệm tình hình dưới, mở thiên lý nhãn, tầng thứ 7 bên trong, đồng dạng có băng quan phập phềnh, số lượng không bằng tầng thứ 8 nhiều, nhưng cũng so với tầng thứ 6 nhiều. Tại chỗ này, Lục Hợp Tiên Tôn không dám thái quá tản ra thần niệm, chỉ dám lấy pháp mắt rình mò Ninh Phàm. Nương theo hậu thiên pháp mục đích thần thông, Lục Hợp Tiên Tôn nhìn đến Ninh Phàm, mà Ninh Phàm cũng giống như nhìn đến Lục Hợp Tiên Tôn. Đón Lục Hợp Tiên Tôn nâng lên ánh mắt, Ninh Phàm đồng dạng có được hậu thiên pháp mắt, này còn là luyện hóa dụng lục dục tiên vương một mắt. Tu thành, hai người ánh mắt, tại khoảnh khắc này đối diện, Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, không có bất cứ gì cảm tình, giống như chỉ là bình thường một cái mà thôi. Lục Hợp Tiên Tôn lại như thế nào cũng không thể bình tĩnh, chỉ chống lại Ninh Phàm một cái ánh mắt, đúng là không có đến tóc gáy dựng đứng. Thái dương nhưng lại có một tia mồ hôi lạnh toát ra. Khá đáng sợ ánh mắt. Không phải là biểu tình đáng sợ, mà là khí chàng đáng sợ. Này được là loại nào cấp bậc ma đầu, tài năng ủng có như vậy lạnh nhạt, hung ác ánh mắt. Bổn vương nhưng lại tại Triệu Giản một cái ánh mắt dưới. Tâm thần hơi có thất thủ. Điều này sao khả năng? Bổn vương chính là một kiếp tiên tôn giữa cường giả, vạn cổ đệ nhất cướp cảnh giới bên trong. Tuyệt đối không ai có thể bằng một cái ánh mắt lệnh bổn vương tâm thần thất thủ. Mặc dù là vạn cổ đệ nhị cướp tiên tôn, cũng không người có thể làm được. Chỉ có vạn cổ đệ tam cướp tiên vương, có thể cho bổn vương như thế cảm giác. Này Triệu Giản chân chính tu vi, hay là không phải là tiên tôn, mà là tiên vương. Giống, từng tiếng quái giống, bỗng nhiên từ chân trời truyền đến, nghe ra này đó tiếng hô, lục hợp tiên tôn nhất thời sắc mặt biến đổi, thất thanh đạo. Không tốt, này Triệu Giản tiến vào tầng thứ 7 động tĩnh quá lớn, đã kinh động này một tầng quái vật. Suốt cả 27 tòa băng quan, xếp thành tên hình, gào thét bay tới, mỗi một tòa băng quan giữa, đều nằm một cụ xác ướp cổ. 27 cụ xác ướp cổ, thẳng đến Ninh Phàm mà đến, vậy cũng là tương đương ở 27 tên tiên tôn tồn tại. Này Ninh Phàm vừa mới tiến vào tầng thứ 7, liền phải bị 27 tên tiên tôn vây công sao, nếu không tuyệt diệu bảo mệnh thủ đoạn, quả thực là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục hợp tiên tôn chỉ cảm thấy được da đầu run lên, hắn phía trước cũng bị xác ướp cổ tập kích, nhưng cũng chỉ là bị ba cổ xác ướp cổ vây công mà thôi. Dù là như thế, lục hợp tiên tôn cũng là bị thương không nhẹ, mới cực kỳ gian nan địa theo ba cổ xác ướp cổ trong tay đào thoát. Mà hiện tại, vây công Ninh Phàm chính là suốt cả 27 cổ xác ướp cổ. Liền tính là vạn cổ tiên vương, chỉ sợ cũng khó lấy chính diện địch nổi 27 cổ tiên tôn xác ướp cổ đi. Lục hợp tiên tôn muốn nhắc nhở Ninh Phàm bỏ trốn, không cần cùng đàn xác tranh phong, lại chung quy không có mở miệng. Hắn không dám phát ra thanh âm, cũng không dám tràn thần niệm truyền âm. Sợ này 27 cổ xác ướp cổ phát giác đến của mình thanh âm, thần niệm, dụng qua đầu đến công kích mình. Trời mới biết, giờ phút này lục hợp tiên tôn mỗi đi một bước, đều phải dè dặt địa ẩn giấu khí vị, sợ bị nơi đây xác ướp cổ tập kích. Hắn nơi nào còn dám nhắc nhở Ninh Phàm. Diệu Ngôn tiên tôn cũng là hung tợn cắn cắn môi, nàng đồng dạng bị xác ướp cổ tập kích qua, đã ăn giảm nhiều, đối xác ướp cổ lợi hại vô cùng liễu giải. Nếu là người bên ngoài bị xác ướp cổ công kích, nàng hơn phân nửa sẽ vì tự bảo vệ mình, không dám mở miệng nhắc nhở, để tránh dẫn hỏa đốt thân. Nhưng hiện giờ, bị xác ướp cổ tập kích chính là Ninh Phàm A. Cũng hứa Ninh Phàm trải qua tầng thứ 6 khi, còn không tao ngộ qua này đó xác ướp cổ, không biết này đó xác ướp cổ đáng sợ, này đó xác ướp cổ thân thể, liền thập nhị truyền hậu thiên pháp bảo đều thương không được mảy may. Những sự tình này, cũng hứa Ninh Phàm cũng còn không biết. Này đó xác ướp cổ nếu chỉ có một hai cụ cũng liền thôi, nếu là số lượng rất nhiều, một ủng mà lên, tuyệt đối là không thể chiến thắng. Một điểm này, Ninh Phàm biết không biết đâu. Triệu đạo hữu, mau mau ẩn giấu khí vị, tạm thời tránh hồi tầng thứ 6. Diệu Ngôn tiên tôn trung quy còn là đối Ninh Phàm truyền âm. Nàng không có thời gian cấp Ninh Phàm giải thích này đó xác ướp cổ có bao nhiêu khủng bố, nàng chỉ có thể cáo tố Ninh Phàm đối phó này đó xác ướp cổ biện pháp. Trốn cùng trốn, che lấp khí vị, sau đó tạm thời đem về tầng dưới thiên khuyết, tránh đi này đó xác ướp cổ truy kích. Diệu Ngôn tiên tôn trong lòng khẩn trương không thôi, Ninh Phàm ở nàng có thể cứu chữa mệnh tri ân, nàng không nguyện Ninh Phàm chết tại chỗ này. Cũng may Ninh Phàm vừa mới tiến vào tầng thứ 7, chỉ cần một cái xoay người, liền nhưng thuận theo không gian loạn lưu phản hồi tầng thứ 6. Hẳn là còn kịp, có thể tại đàn xác bao vây phía trước chạy trốn nơi đây. Nàng lấy thần niệm truyền âm, người ngoài tất nhiên là nghe không thấy nàng thanh âm, nhưng này 27 cổ xác ướp cổ, chung quy còn là phát giác đến nàng thần niệm dao động. Lập tức liền có 6 cụ băng quan thay đổi phương hướng, hướng tới Diệu Ngôn tiên tôn chỗ đang ở bay đi. Còn lại 21 cụ băng quan, như cũ hướng tới Ninh Phàm bay tới, nhưng này nâng lại chọc được Ninh Phàm lông mi một nhăn. Hắn tự nhiên là nghe được Diệu Ngôn tiên tôn nhắc nhở, cũng biết này một tiếng nhắc nhở, làm Diệu Ngôn tiên tôn chọc phiền phức. Đi! Ninh Phàm hướng ngày một chỉ, tứ cốc thất tinh yêu đăng lập tức hóa thành lưu quang bay ra, hóa thành tứ trọng tử quang màn sáng, che ở bay về phía Diệu Ngôn sáu cụ băng quan. Bang, bang, bang. Sáu cụ băng quan đánh vào màn sáng thượng, phát ra ầm ầm tiếng động lớn, mạnh mẽ va chạm chi lực, khiến cho cả thải thiên khuyết tầng thứ bảy đều bắt đầu hơi hơi run rẩy. Đệ nhất lại thấy ánh mặt trời màn chỉ gắng phút chốc, liền bị băng quan đụng bể. Tiện đà là đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Cuối cùng màn sáng triệt để sụp đổ, pháp bảo bay ngược mà quay về. Thất tinh yêu đăng chỉ là hư hỏng thập nhị chuyển pháp bảo, chắn không nổi sáu cụ xác ướp cổ trùng kích chi lực. Nhưng chọc giận này sáu cụ xác ướp cổ, bọn chúng không nghĩ đến Ninh Phàm vậy mà dám ngăn trở bọn chúng ăn thịt người. Một giận dưới, lần nữa thay đổi phương hướng, hướng Ninh Phàm bay tới. Đồ sổ nổ vang xa xa truyền ra, cả thải tầng thứ bảy xác ướp cổ đều nghe được cái này thanh âm. Trong nhất thời, cực phía xa càng là có mấy trăm cụ băng quan, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng Ninh Phàm phương hướng bay tới. Bọn chúng nghe được tiếng vang, ngửi được mỹ thực mùi, bọn nó quyết định một ủng mà lên, xé nát Ninh Phàm. Nhiều như vậy, Lục Hợp Tiên Tôn hít thở khựng lại, mấy trăm cụ cổ quan tiến đến khí thế,